ống ánh A xe 73 chương 2150 đại kết cục ống ánh A xe cuối cùng quyết đấu. Nghênh đón đỉnh giao chiến. San cơn xin nhờ ngươi A bắt một nhánh đến đây đi, các ngươi tuyệt đối có thể A san một phát chúng sông A san Inasizo này đã là đi tới cuối cùng cơ hội bá chủ đối mặt tin tức sau hai điểm cuộc diện. Hào không có đường lui có thể nói công kích. Tăng vọt đến mức tận cùng tiếng reo hò. Gôn ba băng ghế bên trong. Nazumi Zami đạp đứng ở nơi sâu xa nhất bóng tối bên trong góc. Hai tay khoanh tạo thành chữ thập đặt ở cằm của chính mình nơi. Dùng một vệt ánh mắt thâm thúy nhìn cái kia cách đó không xa gò bít chơ bên trên Shizenosin. Nhìn như bình tĩnh vẻ mặt bên dưới. Cái kia mơ hồ co rúm khói mắt không không có nghĩa là này một vị vương tử điện hạ sâu trong nội tâm bên trong giày vò tâm tình truy đuổi điểm sao bản vương bài một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không cho các ngươi a chiếu giỏi lẫn nhau bóng người con ngươi. Xinh đẹp sắc thái diệu hiện một khắc đó. Cao điểm bên trên. Shizeno xin cái kia hơi khom thân thể. Nhìn cái kia bước lên bát tơ bốc Inasizo đập thứ 9. San. Giữa hai lông mày hiện ra một tia cực kỳ nồng nặc sát khí mà tới. Phía trước hiệp 8 đều là áp chế không điểm hạ xuống đi tới nơi này cuối cùng một hiệp công phòng chiến bảo quân điện hạ có thể không có lý do gì phải ở chỗ này mất điểm huống hồ này vẫn là lấy tuyến tấn công dưới lên tay công kích. Muốn chính là tập trung vào một điểm cho đến cuối cùng cường lực bạo phát Asizeno nhìn chăm chú gôn phương vị. Bên tai tiếng ồn ào làm như với thời khắc này bị chính mình hoàn toàn chủ động che đậy. Tập trung góc độ. Với nhìn trên đài. Mấy vạn khán giả cái kia tụ hợp lại một nơi tầm mắt bên trên. Đợi đến cái kia hạ xuống cao vút quyết định lời nói. Bóng thứ nhất xin gôn bên trên. Mizuki trong con ngươi nhảy lên ra một tia mỹ lệ sắc thái. Trực tiếp với dưới đáy khoa tay đi ra bóng đầu tiên ám hiệu. Đến đây đi góc ngoài khá thấp bóng thẳng hầu như chính là đang nhìn đến Mizuki khoa tay đi ra thủ thế một khắc đó. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hơi khom người xuống thân hình Shizeno cái kia toàn bộ căng thẳng mà lên bắp thịt. Trọng trọng gật đầu thời khắc. Rộng mở thẳng tắp thân thể. Chắc chắc góc độ. Nhắm vào chính xác đường vòng cung. Ầm ở bước chân hướng phía trước bỗng nhiên đạp động đi ra ngoài một khắc đó. Ầm ầm mà lên bụi bặm. Bay múa đầy trời thời khắc. Vèo một đảo xinh đẹp tia ánh sáng trắng. Từ Shizeno xin trên đầu ngón tay bay trốn mà ra. Thẳng tắp lớn lên lượng ảnh. Hào quang ấm ánh. Đột nhập đến gôn vùng trời một khắc đó. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến rồi góc ngoài đã là triệt để tiến vào trạng thái. Đem cảm nhận của chính mình lực phát huy đến mức tận cùng áo đơn mượn phía trước mấy lần lượt đánh quán tính kinh nghiệm. Bạch này nhanh chóng làm ra phán đoán chính xác. Đè thấp đường chỉ. Trực tiếp vung vẩy mà lên chày kim loại. Với giữa không trung. Tầng tầng lấp lóe mà qua cái kia một đảo trầm trọng bóng đen. Với trích xuống góc độ bên trong. Bàng cường tập tiến vào bóng nhỏ. Chính diện va chạm mà lên. Hạ xuống kịch liệt tiếng vang. Cái kia từ chày bên trên lan truyền mà đến khủng bố chấn động. U, V, Quy, Quy, Mơ, hỗn đản dễ dàng trong lúc đó. Không cách nào áp chế này một nguồn sức mạnh. So với trên bát tơ bốc áo đơn cái kia phi thường giữ tợn vẻ mặt. Vèo cái kia đột nhiên bay ngược ra ngoài bóng nhỏ. Âm chính là đập ầm ầm ở gôn ba trước mặt mặt đất bên trên. Tiến tới đàn hồi đi ra ngoài bóng nhỏ. Phao trọng tài biên quyết định lời nói cũng là đồng bộ hạ xuống cứng rắn uy thế. Phi thường xảo quyệt quý tích bóng. Đã là làm ra rất phản ứng nhanh. Trái lại này vẫn là không cách nào dễ dàng trung hóa mà đi sức mạnh. Shizeno xin với cái kia bát tơ bốc bên trên. Ánh vào đến chính mình trong mi mắt Shizeno xin bóng người. Còn có cái kia 151 km cực hạn dễ thấy chỉ số. Đều là khiến San vẻ mặt cực hiện ra uy nghiêm đáng sợ. Thấy cảnh này Shizeno xin. Không chỉ có không có bất kỳ sợ hãi. Cái kia trong con ngươi càng là toát ra một tia châm chọc lạnh lùng vẻ mặt đến. Rất tức giận sao, rất không cam lòng sao, rất sao động sao, cái kia là được rồi a, dùng các ngươi sắp chết giấy rua đến thỏa thích lấy lòng bản vương bài đi. Âm si xe nô xin cái kia lần thứ hai thẳng tắp thân thể, cao cao giơ lên cánh tay, chỗ sâu trong con ngươi bên trong huy hiện ra cái kia một tia lóa mắt hào quang. Ca dai ồ, ta rõ ràng đập vào mắt chỗ, trong nháy mắt chính là đạt thành hợp ý xây đao bát te di. Trước đạp bước tiến, vèo khác nào cái kia dâng trào mà lên làn sóng mãnh liệt lăn mà tới. Một khắc đó, bụi bặm bên trên cái kia lóng lánh mà ra cực quang cấp tốc tiến sát đi tới gôn vùng trời, chích lên góc độ bên trong cái kia bỗng nhiên hai lần khúc xạ hướng về càng thêm sâu xa góc độ cường tập mà vào đường vòng cung. Xuất ban 10 điểm ác liệt thế tiến công. A giơ lên mi mắt, san cái kia ép xuống thân thể đã là đem chính mình trọng tâm triệt để hướng về bên trong chích chích đi qua. Bạch mong muốn mạnh mẽ đảo ngược chạy, bàng ở cái kia cực hạn nhất góc độ bên trong, miễn cưỡng quả sượt đến từng tia một cầu phong. Cái kia căn bản cũng không có bất kỳ thực tế cảm xúc đánh bóng. Hỗn đản làm nổi bật san cái kia cực kỳ âm trầm vẻ mặt, vèo chích dưới cường tập bay ngược ra ngoài bóng nhỏ. Chính diện vị trí ầm rơi xuống đất phát sinh nặng nề tiếng vang. Tiến tới dọc theo gôn một biên giới tuyến bắn ra lăn mà đi bóng cầu, cộc cộc cộc cộc cộc cộc trước ép mà lên Mizuno. Còn có cái kia cấp tốc hướng về gôn một vị trí lấp chỗ mà đi Shizeno. Shizeno ngăn lại bóng nhỏ Mizuno, nghiêng người vung tay thời khắc, nhắm vào góc độ, vèo bay tránh ra đi bóng cầu. Có chút vội vàng, nhưng là hoàn toàn đầy đủ khoảng cách cùng tốc độ. Đùng đợi đến cái kia san khoảng cách chiếm gôn còn có 2-3 cái thân vị thời khắc, Shizeno đã là sớm một bước tiếp được bóng nhỏ, tiến tới vững vàng đạp ở chiếm gôn bên trên. Ao này trực tiếp hạ xuống quyết định lời nói. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ, Shizeno cơn một ao một ao một ao. A xe đại nhân nai sờ ném bóng. A xe gôn một băng ghế bên trong cùng nhìn trên đài xây đao, mọi người liền đều là bùng nổ ra một trận cực kỳ nhiệt liệt tiếng hoan hô mà đến. Đặc biệt là cái kia dễ xung động nhất Isashiki tiền bối càng là vào đúng lúc này đơn chân đạp ở mặt trước vòng bảo hộ bên trên. Cái kia tay phải dùng sức nắm quyền vung vẩy lên sục sôi tư thái. Nếu không là một bên Kusunoki tiền bối mạnh mẽ đem lôi kéo trở về, phỏng chừng còn có thể tiếp tục giống to vài tiếng trọng yếu nhất chưa bàn cái thứ nhất cho ao. Mặc kệ là tuyến tấn công dưới vẫn là tuyến tấn công trên, chính là ở cuối cùng này một hiệp bên trong cái thứ nhất cho ao ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. So với trước tiên bị bắt một nhánh hiệp ở đây, trước tiên bắt được cái thứ nhất cho ao xây đao cao trung không thể nghi ngờ là trước tiên chiếm cứ bản hiệp công phòng quyền chủ đạo. Bóng thứ hai cực hạn góc độ bên trong thâm nhập công kích phi thường ác liệt mà lại xảo quyệt, sút ban bát tơ san cơn đắt là đem hết toàn lực ở cùng cầu, nhưng chỉ là sượt đến một tia cầu phong biên giới, vô lực oanh kích mà ra bên trong sân chính diện đập trúng bóng, phản ứng rất nhanh xây đao cao trung. Ở chốt gôn một Mizuno cơn quả đoán trước ép chặn lại thời khắc, Bitcher Shizeno cơn cũng là cấp tốc đi tới gôn một lớp chỗ hoàn mỹ kết hợp chuyển động phòng thủ bắt Inashizo. Lúc đầu bắt tơ san cơn gôn một ao mấy một ao một bước tiếp theo một bước ép sát, này lại bị chiếm cứ dẫn trước tiết tấu. Hầu như chính là ở xây đao hoan hô, người chủ trì cao vút giải thích thời khắc, gôn ba băng ghế bên trong cùng nhìn trên đài Inashizo mọi người chính là từng người hiện ra một bộ cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng mà tới. Khó có thể xử lý cuộc diện lạc hậu hai điểm này phi thường gian nan cuộc diện, sau đó vẫn là đi tới hiệp cuối. Lúc đầu Batter bị trước tiên bắt cuộc diện nhìn cái kia một lần nữa trở lại gò bít chơi bên trên Tokyo bảo quân điện hạ, này rõ ràng bầu không khí chuyển biến. Trọng yếu cái thứ nhất cho ao Inashizo phiền phức lớn rồi. À, cái kia ngồi ngay ngắn ở trước nhất trích vị trí Minefuso hai mắt hơi híp lại, dùng một vệt nghiêm nghị ngữ khí thấp giọng nỉ non nói rằng, thân ở du sân bóng các trích nhìn trên đài Inukeo, Tiểu Thái Dương, Sanada, Abahisa, Manaka, Giao Sơn xin mấy người cũng đều là vào giờ khắc này theo bản năng hai tay dùng sức nắm chặt lên. thi đấu lập tức liền muốn tới đến thời khắc quan trọng nhất một ao sau khi nghênh đón Inacio cuối cùng tuyến tấn công trên tiên phong. Chốt giữa, Kamizakon có được hay không chiếm gôn vị này Inacio tiên phong thần tốc sơn nơ đem quyết định Inacio Indochian cao trung đón lấy vận mệnh điểm này không chỉ là những người ngoài cuộc này đặc biệt cái kia thân ở với sân bóng bên trên Inacio một phương các tuyển thủ càng rõ ràng điểm này. Cát lốt Toshiki xin nhớ ngươi ai nhất định phải lên lũy Kamizakon tuyệt đối muốn lên lũy Cát lốt Toshiki khàn cả giọng hò hét này đã là đem cuối cùng một tia khí lực đều muốn ép làm bình thường tiếp ớt tê. Đạp bước mà lên thẳng tắp bóng người. Đạp đứng ở bát tơ bốc bên trên Cát lốt Toshiki. Nhưng người mà đứng một khắc đó. Này một vị Inacio một gậy tiên phong đắt là triệt để mở ra chính mình khai quan đến đây đi bảo quân điện hạ cuối cùng này chiến đấu không còn nữa trước bất kỳ thời khắc bên trong thong dong cùng bình tĩnh. Cái kia như thế là trở nên hung ác lên biểu hiện. Nhìn như vậy Cát lốt Toshiki. Cảm thụ cái kia cực kỳ ngưng nhưng mà lại uy hách khí tức. Ha ha cao điểm bên trên. Hơi khom người xuống thân hình Shizeno xin trong con ngươi hiện ra một tia cực sự lạnh lùng hàn mang mà tới. Với cái kia trọng tài chính lời nói hạ xuống thời khắc. Lập tức thẳng tắp thân thể chích trước áp chế cánh tay. Âm âm âm thời khắc. Vèo đỉnh điểm bên trên. Bỗng nhiên trong lúc đó bay sông tới hàn mang. Mãnh liệt đi tới trước mặt một khắc đó. Phả vào mặt cái kia một luồng uy nghiêm đáng sợ khí tức. U, V, Quy, Quy, mơ cứng rắn mà lại trực tiếp phong mang. Bát tơ búc. Bên trên. Cái kia sáng loáng lượng ảnh. Cát lốt Toshiki con ngươi ngưng lại. Bạch cái kia làm như so với phía trước còn muốn càng thêm mau lẹ một tia động tác. Nổ tung tiếng nổ. Hung mãnh vung vẩy lên chày kim loại. Trọng điểm vị trí bên trong. Bàng trùng điệp thời khắc. Cái kia hạ xuống chói tai tiếng nổ tung. U, V, Quy, Quy, mơ, so với Mizuki cái kia hơi biến sắc biểu hiện. Vèo nhộn nhạo lên sóng khí. Phản bắn ra bóng cầu. Ầm lấy Kanemazu miễn cưỡng mới có thể phản ứng lại tốc độ. Đập ầm ầm ở gôn ba trước mặt mặt đất bên trên. Vẫn không có các loại Kanemazu thân hình trước ép. Cái kia cũng đã là sớm nhảy chạy trốn ra ngoài bóng cầu. Lạch cạch rơi xuống đất thời khắc. Phao trọng tài biên quyết định lời nói chính là cao vút hạ xuống. Bóng đầu tiên tiêu chuẩn góc trong cường tập cầu thâm nhập đến hung hăng nhất góc độ bên trong bóng thẳng. Bát tơ Kami ra cơn phản ứng 10 điểm nhanh chóng. Cứng rắn quét ngang đi ra ngoài đòn đánh này. Sức mạnh đầy đủ. Góc độ nhưng là sai lệch quá lớn. Đánh thẳng mà ra ngoài biên không chỉ là con mắt. Quan trọng nhất chính là Cát lốt Toshiki ở trên thân thể phản ứng là 100% có thể đuổi tới Shizeno xin bóng thẳng đặc biệt đi tới nơi này cách hồi kết trong quyết đấu. Ở Shizeno thể lực cùng tinh lực như thế trượt tương đối nghiêm trọng lập tức. Cát lốt Toshiki đánh bóng chuẩn độ so với phía trước đã là đến càng chính xác không chỉ là Shizeno cùng Mizuki. Ngoài sân khoảng cách còn lệch xa một chút. Bên trong sân bên trên Kusamochi. Cô Mị Nạ Tội, cả Nè Ma Dụ, Mizono bốn người nhưng là như thế có trực quan nhận biết. Từng cách tiếng lòng đều là toàn lực căng thẳng lên. Không muốn bỏ qua tuyệt đối muốn đỡ được hết sức chăm chú phòng thủ này đã là đi tới hồi kết trong quyết đấu. Làm bên trong cát chơi càng nên phải cho gò bít chơi bên trên chính mình A xe đại nhân to lớn nhất trợ giúp đây là chức trách của bọn họ càng là sứ mạng của bọn họ chuẩn độ đã là tăng cao. Trọng điểm chính là sức mạnh có thể đè lại. Xin. Đón lấy mỗi một cầu muốn càng thêm chú trọng trích một bên khống chế. Ngàn vạn không thể có bất kỳ phù cao cùng lệch bên trong quý tích bóng A-gôn bên trên. Mizuki vẻ mặt rất là nghiêm túc cho gò bít chơi bên trên Shizeno xin khoa tay ra một cái thủ thế mà tới. Không chút khách khí. Cát lốt Toshiki tuyệt đối là này một nhánh Inacio tuyến tấn công bên trong kinh khủng nhất bát tơ. Tốc độ là một mặt. So với dĩ vãng bây giờ trở nên càng kinh khủng chính là cát lốt Toshiki lực phản ứng cùng sức mạnh cùng lên tốc độ cao cầu phản xạ thần kinh. Đủ để chống lại Shizeno uy lực bóng. Hơn nữa đi tới hồi kết lại cũng có thể đè lại này một nguồn sức mạnh vừa cái kia một đòn. Chính là chứng minh tốt nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta rõ ràng cái khác bát tơ còn có thể mạnh mẽ trấn áp. Chỉ có cát lốt Tô Si Ghi mỗi một lần quyết đấu đều cực kỳ khó khăn. Này cái cuối cùng lượt đánh bên trong đối kháng chính diện. Thì càng là như ở siếc đi dây. Không cho phép Si Zeno xin có bất kỳ chần chờ cùng bất cẩn. Bóng thứ hai đối đầu ám hiệu. Nhìn chuẩn góc độ. Hầu như chính là ở Mizuki bày ra định tốt găng tay một khắc đó. Gò bít chơi bên trên. Shizeno Shin hít sâu một hơi, rộng mở thẳng tắp thân thể, cao cao dương đồng lên cánh tay. Nhìn chuẩn cái kia một điểm tinh diệu vị trí âm thình lình vung lên cánh tay. Vèo so với cái kia vỡ ra được sóng khí. Một đảo mỹ lệ quang ảnh. Lại là từ thời khắc này bay sông tới. Trực hiện ra cực quang. Mãnh liệt áp sát đi tới gôn vùng trời một khắc đó. Uy nghiêm đáng sợ khí tức. Lạnh lẽo hàn mang. U, V, Quy, Quy, Mơ đột nhập tiến vào một khắc đó. Bạch cát lốt Tô Si Ghi vẻ mặt lấm liệt. Cái kia với trích lên góc độ bên trong mãnh liệt vung vẩy đi ra ngoài chày kim loại. Tầng tầng chồng lên nhau bóng đen cùng bóng trắng. Cực hạn lóng lánh một khắc đó. Đùng đan sen đường vòng cung. Thất bại quý tích. Hỗn đàn với cát lốt Tô Si Ghi cái kia hết sức khó coi vẻ mặt bên trong. Bóng nhỏ từ dưới đáy cái kia cực kỳ tinh diệu góc độ bên trong hùng hổ chui vào đi vào. Hạ xuống chói tai tiếng vang. Bóng tốt phía sau vị trí trọng tài chính cũng là không do dự chút nào giơ lên cao lên tay phải của chính mình. Này hạ xuống cao vút quyết định lời nói. Với trên sân bóng không lại là nhấc lên một trận nhiệt liệt cuồng chiều mà tới. Rất tốt để hắn không vung cực kỳ trọng yếu một cầu này hoàn mỹ cắt vào tiến vào đường vòng cung. Tinh diệu khá thấp bóng thẳng ở cát lốt Tô Si Ghi không vung một khắc đó. Gôn bên trên Mizuki trong con ngươi chính là không thể ức chế hiện ra một tia sắc mặt vui mừng mà đến này không chỉ có đại diện cho hai chi ghe truy bức cát lốt Tô Si Ghi càng là tượng trưng Si Zeno cùng Mizuki chuyện này đối với Seidao Batteji lại một lần để vị này Inashizo tiên phong bỏ mất đánh bóng thời cơ cùng góc độ cơ hội ngàn năm một thủ này kiên quyết sẽ không dễ dàng buông tha thời cơ. Xin Mizuki cái kia quả đoán khoa tay đi ra thủ thế. Nhìn thấy ám hiệu một khắc đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, Si, Xe, Nô, Xin cái kia tầng tầng điểm dưới đầu lâu. Ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia gôn góc độ. Sáng loáng găng tay vị trí. Đem tất cả năng vào đến chính mình tầm nhìn phạm trù bên trong. Cát lốt Tô Si Ghi ở đây giải quyết đi ngươi A với cao điểm bên trên lóng lánh tia sáng. Si, Xe, Nô cảm thụ cái kia đầu ngón tay bên trên nhắn nhủi cảm xúc. Đem tất cả sức mạnh ngưng tụ với một điểm bên trong âm náo động uy thế. Tung bay mà lên bụi bặm. Bao phủ thời khắc. Vèo tiếng xé gió lên. Từ Si Zeno trong lúc đó bên trên chạy như bay đi ra màu trắng bóng nhỏ. Ở không trung hóa thành một đảo xinh đẹp tia ánh sáng trắng. Hướng về gôn phương hướng tiến sát qua. Thẳng tắp đi tới gôn trước mặt bóng nhỏ. Hùng hổ mà lại lấm liệt. Trực tiếp cảm nhận được này một luồng khác nào nghẹt thở bình thường uy áp mạnh mẽ. Đáng ghét này nhất định phải đứng vững tất cả áp lực mạnh mẽ ngừng lại hô hấp toàn bộ tinh thần kinh tập trung bên dưới chú ý tinh tế bắt lấy đường vòng cung. Chính là chỗ này nhìn chăm chú con ngươi. Cát lốt Tô Si Ghi cái kia bỗng nhiên kẹp chặt hai tay. Hung áp trong lúc đó bạc nương theo cái kia khác nào kéo sóng lớn lăn lộn bình thường vung vẩy mà lên chày kim loại. Cực hạn dùng sức nắm chặt hai tay. Toàn lực bộc phát ra này một luồng. Cạnh thời khắc. Gang tấc khoảng cách trong lúc đó giao chiến phát hỏa mà ra cái kia một đường vòng cung. Cường tập tiến vào quang ảnh. Bàng trùng điệp một khắc đó. Ứng đối cái kia bắn ra ra kịch liệt đốm lửa. Này một cầu trầm trọng âm sắc. Tiếng vang kịch liệt. Hỗn đản ra hỏa cho ta bùng nổ đi a nương theo cát lốt Tô Si Ghi gầm lên giận dữ. Âm đột nhiên nổ vang quang ảnh. Vèo cái kia chính là bỗng nhiên bay ngược ra ngoài bóng nhỏ. Bao phủ mà ra cầu vồng. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ cực hạn lóng lánh bay ra bên trong sân phạm trụ. Lộ ra với ngoài sân trên bầu trời bóng cầu. bay đi. Xuyên qua đi cắt lốt Toshiki ngăn trở A tuyệt đối muốn lấy xuống A luôn phiên nổ tung tiếng reo hò. Hấp dẫn tầm mắt mọi người chạy như bay bóng cầu. Đập vào mắt chỗ giấu bóng cầu. Dưới đáy bay nhanh bóng người. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng cắt lốt Toshiki. Nhưng mà trên không huyền rơi. Này trung quy là biểu lộ ra khá là gian nan một cầu. Quan trọng nhất chính là. Cái kia như thế là đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Với ngoài sân bên phải mặt cỏ bên trên chạy vội lùi về sau. À sao ta ghe dụ. Quả đoán phán đoán. Nhanh nhẹn dáng người. Vèo tinh chuẩn phán định điểm đến. Ở cái kia bóng nhỏ bay xuống mà xuống một khắc đó. Đùng thả người bay nhào mà ra. À sao ta ghe dụ. Ở gôn ba Inacizo tuyệt vọng, gôn một xây đao tiếng hoan hô bên trong. Echizen bóng người. Chính là vững vàng đem này một cầu nang vào đến chính mình găng tay bên trong. Ao so với cái kia vang rồi quyết định lời nói hạ xuống thời khắc. Chiếm gôn tuyến lên. Cát lốt Toshiki cũng là chỉ có thể sắc mặt tái xanh bất đắc dĩ dừng bước hạ xuống. Cái kia nhắm lại hai mắt. Không cam lòng mà lại phân tức giận tâm tình. Nhưng mà hết thảy này đều là không cách nào thay đổi hiện thực nhìn cái kia gôn một bên trên. Shizeno xin cái kia lạnh lùng cực kỳ nụ cười. Không chỉ là cắt lốt Toshiki. Cái kia gôn ba băng ghế bên trong sai tô mẹ. Gia mai cả. Gia mẹ. E gia kỳ. Tadano các loại Inashizo các tuyển thủ dồn dập đều là toát ra một vệt hết sức khó coi biểu hiện mà tới. Ồ ồ ồ tiếp được dù cho là khuyên lấy hết tất cả miễn cứng ngăn chặn ở bảo quân uy lực bóng mạnh mẽ kéo đánh tới ngoài sân bên phải phương vị này một cầu nhưng vẫn cứ không cách nào đột phá xây đao cao trung phòng thủ. Nay khác nào là giống như tường đồng vách sắt kiên cố phòng tuyến cánh trái bên ngoài a sao cơn vững vàng tiếp được này một cầu ngoài sân ao hai ao khoảng cách xuất sắc vương tỏa vương giả xây đao chỉ kém cái cuối cùng cho ao xây đao còn có một cái còn có một cái còn có một cái đăng đỉnh đi xây đao bảo quân điện hạ lấy xuống đi thắng lợi vương giả xây đao sông a vô địch vương giả ầm ầm vang lên kịch liệt tiếng hô. Này khó có thể khắc chế tâm tình. Đợi đến cát lốt Toshiki đang bị bắt thời khắc. Tâm tình của tất cả mọi người đều là đạt tới đỉnh cao. Loại này không cách nào dùng bình thường ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình áp chiến hiệp 8 nửa 20 điểm số. Đi tới hiệp cuối. Sau đó vẫn là cái cuối cùng cho ao xin gôn ba băng ghế nơi sâu xa nhất vị trí bên trong. Nazumi Zami hai tay khoanh tạo thành chữ thập đặt ở trước mặt cái kia lạnh lẽo mà lại ngưng tuấn vẻ mặt. Đã là bởi vì quá độ dùng sức mà nổi lên gân xanh. Cực kỳ đại diện cho này một vị vương tử điện hạ giờ khắc này cái kia nổi sóng chập trùng nổi tâm si xe nô cơn lấy xuống đi đỉnh điểm ngươi nhất định có thể à bảo quân điện hạ a xe đại nhân si xe nô tiền bối xin không chỉ là trên sân bóng Kusamochi, Hazuchi, Mizuno, Shizasu đám người. Còn bao gồm băng ghế bên trong Sakuramuza, Fusai à. Năm nhất hai vị tiểu cát chơ, Higasa, Kizma, Ono bọn người là vào đúng lúc này làm càn hô to lên cuối cùng một cách cho ao khoảng cách đỉnh điểm cuối cùng nửa bước lên đi Shizeno lần. Thứ hai đăng đỉnh đi lần này cách kia nhìn trên đài lại một lần chân đạp lan can. Cao giọng la lên lên Hize tiền bối. Bên hông Kusunoki tiền bối vốn là kéo đều kéo không được còn bao gồm một bên zip tiền bối. Giao su ghe tiền bối đám người từng người vẻ mặt nghiêm nghị nhìn trong sân cuộc diện quay lại với gò biết chơi bên trên chính mình A xe đại nhân xin A. Ta biết A ca dai đối đầu tầm mắt A xe bát te di. Đập thứ hai. Sọt túp. Si ra ca quơ cơn nửa sau hiệp 9. Hai ao sau khi. Nghênh đón cái cuối cùng cho ao Shizaka quơ cơn thật sự xin nhớ ngươi ai nhất định phải bắt một nhánh đến Akatsuki ký thác cuối cùng kỳ vọng. Thay phiên đến cái cuối cùng lượt đánh âm trầm hệ đại biểu thiếu niên. Với giờ khắc này trầm rãi đạp bước mà lên bóng người. Vào đúng lúc này. Như cùng là không đồng thời trong không gian đan sen hội tụ như thế nửa sau hiệp 9 như thế vương giả dẫn trước cuộc diện như thế cái cuối cùng cho ao sau đó vẫn là loại này cái cuối cùng lượt đánh bên trong đến phiên bát tơ. Bá chủ Inashizo đập thứ hai bát tơ. Năm thứ ba Shizaka Katsuki, đây là vận mệnh nữ thần chuyện cười cũng hoặc là từ nơi sâu xa số mệnh. Với giờ khắc này bát tơ bốc bên trên thi đấu còn chưa kết thúc. À, cái kia một đôi khác nào là ở như vậy kể rõ hai con mắt. Đạp lập mà lên một khắc đó. Luôn luôn bình tĩnh Shizaka. Bước lên trước. Hét lớn một tiếng, cái kia rất có khí thế dáng dấp. Sáng loáng bày ra đỉnh tốt mạnh mẽ tấn công tư thái. Đỉnh trước góc độ bên trong. Cực hạn đối xứng chính là Inashizo cao trung cùng xây đao cao trung hai chi đội ngũ 40 tên thiếu niên, cái kia thần sắc bất đồng âm thanh dung mạo. Nửa sau hiệp 9 ở dẫn trước 2 điểm tình huống nghênh đón hiệp cuối đối kháng. Vương giả xây đao vẫn cứ không có bất kỳ thả lỏng ý vì cứng rắn tiến công xây đao bát Teji Tokyo bảo quân điện hạ càng là sử dụng hết chính mình uy thế vị trí liên tiếp thu hoạch hạ xuống cho ao đất là đem bá chủ Inashizo ép sát đến bước cuối cùng hai ao nghênh đón đập thứ hai bát tơ Shizaka Katsuki, đây là thuộc về bá chủ Inashizo cuối cùng cơ hội cũng là vương giả xây đao đăng đỉnh Tây Tokyo bước cuối cùng đến cùng là vương giả xây đao bước ra bước cuối cùng này. Hoàn thành mùa hè hai liên bá vẫn là Inashizo cắn vào cơ hội kéo dài chính mình đội ngũ sau cùng hy vọng, giờ khắc này cuối cùng quyết đấu sục sôi mà lên, bầu không khí nồng nặc cực kỳ, khí tức hầu như chính là đang chủ trì người cái kia nhiệt liệt giải thích lời nói hạ xuống thời khắc. Gôn bên trên với muôn người chú ý bên trong, cao vút hạ xuống trọng tài chính lời nói, bóng thứ nhất hội tụ với cùng nhau tầm mắt. Với cái kia gôn bên trên, Mizuki nhanh chóng khoa tay ra động tác tay của chính mình một khắc đó. U, V, Q, Q, mơ cao điểm bên trên Shizeno chính là cấp tốc thẳng cấp thân thể của chính mình. Trước ép tùy ý mà ra cánh tay. Vèo mãnh liệt nổ bể ra đến tiếng nổ. Hiện ra quang ảnh. Ép thẳng tới đi tới gôn trước mặt một khắc đó. U, V, Q, Q, mơ đột nhập tiến vào hàn mang. Cảm thủ cái kia khác nào là rót vào cốt tủy bình thường lạnh giá. Shizaka cắn chặt hàm răng trợn to hai mắt, khẩn nhìn chằm chằm cái kia cường tập mà đến bóng nhỏ. Bạch trích lên thời khắc. Mãnh liệt vung vẩy lên chày kim loại. Tầng tầng mà qua chói tai tiếng nổ. Đùng nhảy thoán quý tích. Hiểm mà lại hiểm tránh ra đến chày. Đi vào một khắc đó. Một tiếng kịch liệt trọng vang hạ xuống. Bóng tốt cái kia tùy theo dơ lên cao mà lên vang rồi quyết định lời nói. Một lần lại một lần ở kích thích sân bóng bên trên mọi người tâm tình. Bóng đầu tiên góc ngoài hơi cao góc độ cường tập bóng thẳng 10 điểm lấm liệt đường vòng cung. Hùng hổ mà lại cuồng bạo uy thế trực tiếp đi vào bóng nhỏ. Bát tơ si ra ca ơ cơn vung gậy không vung. Một chi ghe tận tuyển lộ liễu đường vòng cung trước cần thiết nổi liếm cùng áp chế nội tâm. Với nơi này hoàn toàn thả ra ngoài cảm xúc mãnh liệt. Hỗn đàn ra hỏa bảo quân miệt thị cùng uy thế Shizaka, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ở trên cao nhìn xuống tầm mắt, cái kia dường như chính là đối xử tạp cá bình thường ánh mắt. Bóng thứ hai với rất lớn trình độ lên kích thích đến trên bát tơ bốc Shizaka, cái kia thân là tuyển thủ tự tôn hành vi nhìn thấy mức độ bên trong. Vơ ly đe vèo cái kia lại là tinh chuẩn bay ép tiến vào bóng cầu. Trực không, là leader ác liệt mà lại hoàn mỹ đường vòng cung. Tiêu chuẩn dọc vốn lượn bóng nhỏ. Bạch muốn đuổi tới. Nhưng là chậm một tia Shizaka. Đùng ở không trung nhảy thoán bóng nhỏ. Lại một lần tránh ra đến bóng đen. Dưới đáy góc độ bên trong. Rơi vào đi vào bóng nhỏ. Bóng tốt hai lần hạ xuống quyết định lời nói. Shizeno xin ngươi khó có thể chịu đựng này một nguồn áp lực cùng uy nghiêm đáng sợ. Hoàn toàn bộc phát ra này một cơn tức giận, nhưng mà này nhưng là căn bản là không có cách thay đổi cuộc diện. Ồ ồ ồ lại không vung vơ ly đe tới đây đều vẫn như thế tinh chuẩn à hoa hoa hoa hoa hai chi ghe này đắt là hai chi ghe còn có cuối cùng một cầu còn có cuối cùng một cầu không muốn chớp mắt khán giả. Chỉ lo bỏ mất cuối cùng đặc sắc một màn từng người đem tâm treo lên đến hai đội tiếp ứng đám người 3 năm mối oán xưa. 4 lần giao chiến lẫn nhau nghênh đón mạnh nhất A xe cuối cùng mùa hè đối kháng mi cuộc tranh tài này ta muốn thắng hạ xuống bộc phát ra khí thế bàng bạc. Với đỉnh bên trên tỏa ra mà đi ra bảo quân phong thái. Bóng thứ ba xinh đẹp ánh sáng lộng lẫy. Khủng bố thanh thế cái kia độc thuộc về bảo quân điện hạ ấm ánh quyết ý người thắng không phải chỉ có một cách mà là chỉ có thể là một cách ấm trước ép bước tiến. Vặn vẹo thân thể. Đã không còn bất kỳ do dự nào vung tay cử động. Cuối cùng quyết thắng một cầu bạo phát mà lên làn sóng. Tung bay mà lên bụi bặm. Khác nào cái kia trên đường chân trời lóng lánh thế lôi đỉnh. Trong phút chốc. Vèo bay tránh ra đến cái kia một tia điện quang. Phóng ra ấm ánh sắc thái. Nương theo cái kia chói tai tiếng xé gió vang. Ép thẳng tới đi tới gôn trước mặt một khắc đó. Góc trong bóng thẳng hoàn toàn giải thích cái gì gọi là bạo quân một cầu triệt triệt để biểu lộ ra ra vương giả xây đao phong độ một cầu. Ta mới sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua a đánh gãy xương đều muốn thẳng tắp sống lưng ra sức chính diện đón nhận Shizakawa Katsuki sáng loáng chứng kiến quý tích. Bạch muốn kẹp chặt cánh tay. Liếc mắt trong tầm mắt. Chính là chỗ này góc vuông vị trí. Lấm liệt mà tập. Chấn động vầng sáng. Không nhìn thấy góc độ bên trong. Đan sen đường vòng cung. Bàng hai người trùng điệp một khắc đó. Khác nào tất cả đình trệ. Mãnh liệt khí áp trầm trọng âm sắc cuồng bạo khí tức phối hợp cái kia quyết chí tiến lên quyết ý. Đáng rét chậm chạp thời không. Thậm chí là có thể nhìn thấy 0,1 giây thậm chí còn càng ngắn hơn khoảng cách chấn động. Dần dần cảm thấy vô lực chậm rãi mất đi cảm xúc với Shizakawa cái kia phẫn nộ. Không cam lòng mà có tuyệt vọng vẻ mặt bên trong. Vèo điên cuồng đè ép bóng nhỏ. Không cách nào chọn bay ra ngoài bóng nhỏ. Ở cái kia chính diện góc độ bên trong. Đàn hồi đi ra ngoài. Âm nhất là thẳng tắp đường vòng cung. Cực hạn rõ ràng góc độ. Có thể thấy rõ ràng bóng nhỏ. Rơi xuống đất phát sinh trọng vang. Cao điểm bên trên. Không có lưu tình chút nào. Càng thêm sẽ không có bất kỳ chần chờ cùng do dự. Shizeno cái kia cấp tốc nghiêng về phía trước thân thể. Đùng cái kia vững vàng nang vào đến găng tay bên trong bóng nhỏ. Không muốn A Shizakawa không muốn A Inashizo với cái kia gôn ba băng ghế phương hướng Inashizo mọi người cái kia tuyệt vọng đến mức tận cùng hò hét bên trong. Bảo quân điện hạ lãnh khốc mà có quả quyết đong đưa cánh tay của chính mình. Vèo bay chớp quang ảnh. Cái kia khác nào là triệt để trôi qua mà đi như sao băng. Đùng mặt chính. Hình ảnh ngắt quãng với một khắc đó hình ảnh. Ở Mizuno vững vàng tiếp được này một cầu một khắc đó. Ao thi đấu kết thúc còn có cái kia cao vút quyết định lời nói vang vọng khắp cả du trên sân bóng không một khắc đó. Đã là vô lực dừng bước lại. Thậm chí là co quắp ngồi trên mặt đất bên trên Shizakawa. Ngơ ngác nhìn cái kia gôn một phương vị. Cái kia duỗi ra tay phải. Cảm giác được không hư cảm. Ô ô ô a a a màu sắc rực rỡ hình ảnh. Trong nháy mắt đổ nát một khắc đó. Gôn ba băng ghế bên trong Inashizo các tuyển thủ không không thống khổ nhắm hai mắt lại. Yếu đuối người càng là với thời khắc này ôm đầu khóc sống lên. Bao quát Nazumi Zami cũng đều là vào đúng lúc này chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái kia nắm chặt hai tay cũng là với thời khắc này tràn đầy buông ra. Che kín trên khuôn mặt cái kia một vệt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Không không có nghĩa là vị vương tử này điện hạ giờ khắc này cái kia thống khổ nhất nội tâm. Thi đấu kết thúc cuối cùng vương giả xây đao vẫn cứ là không có cho Inashizo bất kỳ cơ hội nào hoàn mỹ ném bóng hoàn mỹ phòng thủ từ hiệp một bắt đầu chính là áp chế đến cuối cùng Tokyo bảo quân điện hạ làm A xe làm chủ cột Shizeno xin hoàn mỹ thực hiện chức trách của chính mình. Từ đầu tới đuôi áp chế lại xuất sắc phòng thủ càng là ở đánh bóng bên trong biểu lộ ra bản thân hung hăng chỗ. 2-0. Hiệp phong sát không điểm bá chủ Inashizo xuất lính xây đao cao trung hai lần đăng đỉnh cách này mùa hè đại biểu Tây Tokyo chinh chiến toàn quốc chính là. Xây đao cao trung hoa cuối cùng vẫn là ba lên ba xuống sao một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho A đúng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho A đây chính là vương giả đây chính là bảo quân A xây đao ha ha ha liền biết các ngươi có thể A đây chính là vương giả A náo động hò hét. Trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ sân bóng bên trên tiếng hoan hô. Nhìn cái kia đã là chen chúc cùng nhau hoan hô xây đao cao trung các tuyển thủ. Nhìn trên đài mấy vạn khán giả. cũng bao quát giờ khắc này ở TV trước mặt mấy triệu khán giả đều là vào đúng lúc này khác nào là muốn phát tiết ra sâu trong nội tâm mình bên trong cái kia một vệt cao trào tâm tình bình thường. Như thế cực hạn hò hét lên thắng xuất sắc si xe nô tiền bối ha ha ha hai liên bá là chúng ta toàn quốc cao xin lão tử lại tới nữa rồi a ha ha ha lần này hoàn thành chúng ta lần thứ ba bá nghiệp đi vị trí trung ương bên trong. Bị tất cả mọi người chen chúc cùng nhau si xe nô xin. Bảo quân điện hạ khuôn mặt lên cũng là tràn trề một vệt vẻ mặt cao hứng. Bốn phía cu gia mô chi. Ha du chi. Tao sao. Bi sô nộ. Si ra sụ. Khi ra xa đám người càng là hưng phấn đem chính mình a xe cao cao nhất lên băng ghế trước mặt bên trong trước còn vẫn căng thẳng tiếng lòng ca tai ca huấn luyện viên cùng Ochi Aihizo Mitsu đều là với thời khắc này lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Thắng rốt cuộc thắng lợi trận này gian nan chiến đấu cuối cùng người thắng vẫn cứ là bọn họ xây đao cao trung làm càn ăn mừng lên xây đao. Cùng âm u thất lạc Inashizo với thời khắc này hình thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Cuốn tới cuồng chiều. Này khó có thể ngăn cản uy thế. Nhìn cái kia với chính giữa sân bóng lên ăn mừng xây đao các tuyển thủ. Inashizo tâm tình của mọi người càng thêm hạ lên. Đi xếp thành hàng đi. Kunitomo huấn luyện viên cũng là đi tới chính mình các tuyển thủ bên cạnh người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ những kia vẫn cứ còn ở khóc sống chính mình các tuyển thủ. Dùng trước nay chưa từng có ôn hòa ngữ khí nhẹ giọng nói rằng. Bại trận cũng không mất mặt. Mất mặt chính là xưa nay không dám đi chiến đấu người. Chính diện chiến đấu cho đến cuối cùng đều không hề từ bỏ chính mình các tuyển thủ. Bọn họ vẫn cứ là Kunitomo huấn luyện viên dẫn cho rằng hào tuyển thủ. Khắc chế không tới tâm tình. Cái kia chậm rãi đi ra băng ghế chúng người thân ảnh. Dù cho là Nazumi Zami với thời khắc này chỗ sâu trong con ngươi bên trong như thế là có màu đỏ nhạt dấu. Cái kia dập khuôn từng bước cùng nhau cắt lốt Toshiki, Jamaica các loại năm thứ ba các tuyển thủ. Cái kia khuôn mặt lên toát ra đến đặc thù biểu hiện. Trực diện góc độ bên trong. Lẫn nhau ánh vào đến trong mi mắt tồn tại. Ngươi thắng, xin a, ta thắng mi như cùng là hiểu ngầm, liền như cùng là số mệnh. Trực tiếp chính diện đối đầu hai vị A xe đại nhân. Cuối cùng xuất sắc liền để cho ngươi. Có thể đừng ngừng lại a đó là chuyện đương nhiên không giống nhau khí chất. Không giống nhau tồn tại. Nhưng với thời khắc này. Nhưng là khác nào kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau Shizeno cùng Nazumi ra. Cái kia lẫn nhau nhìn kỹ lẫn nhau hai con mắt. Phản chiếu lẫn nhau bóng người. Xin ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta trong tương lai chờ ngươi a đến thời điểm lại tiếp tục chúng ta chiến đấu đi thiếu niên anh tư. Lẫn nhau con đường. Biểu lộ ra đi ra dâng trào khí thế a xe lóng lánh mà ra ấm ánh ánh sáng lộng lấy xếp thành hàng nơi này là các thiếu niên điểm cuối cuối trào nhưng cũng là các thiếu niên mới tinh khởi điểm đa tạ chỉ giáo kiên quyết tài năng cương nghị đấu trí các thiếu niên con đường. Còn rất xa không có đến kết thúc thời khắc đây là bọn hắn bóng chày đây là tương lai của bọn họ còn có hoàn toàn mới truyền kỳ chờ đợi bọn họ đi viết cùng sáng tạo ấm ánh A xe cố sự vẫn cứ còn sẽ tiếp tục tiến lên song xuôi cảm nghĩ năm 2018 ngày 25 tháng 7 mở thư. Đến hiện tại 2020 năm ngày 18 tháng 12 song xuôi. Tính toán hơn 2 năm viết song này bản Diamond đồng nhân. Tổng cộng 486 vạn chữ. Sắp tới 5 triệu chữ cùng người. Tiểu Diệp tự nhận là không tính đặc biệt chăm chỉ cái kia một nhóm tác giả. Cũng coi như là tương đương chăm chỉ tác giả. Này bản Diamond đồng nhân có thể nói là chút xuống Tiểu Diệp rất nhiều tâm huyết. Thẳng thắn hơn đàm luận. Bản thân đại cương là chỉ có 3 triệu chữ tả hữu. Cùng thứ nhất bản Diamond như thế. Này cuốn thứ 3 Diamond. Tiểu Diệp tự nhận là viết tốt nhất. Nhưng không thể phủ nhận chính là mặt sau mấy trăm ngàn chữ có chút tách rời. Bao quát hướng về trước nói một điểm. Sắp tới 1 triệu chữ là sẽ làm độc giả xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Tiểu Diệp chính mình viết đều cảm thấy mệt. Càng thêm không cần nói xem người. Vì lẽ đó có thể vẫn nhìn thấy cuối cùng độc giả. Tiểu Diệp sâu biểu thì cảm tạ. Dù cho cái này đặt mua đắt là đi tới chỉ có 70 80. Tiểu Diệp cũng rất cảm tạ cuối cùng này 70. 80 vị độc giả. Mặt sau này 400 chương. Cảm tạ các ngươi đều một đường theo tới sở dĩ ở đây xong xuôi. Cũng là Tiểu Diệp khoảng thời gian này cân nhắc kết quả. Mạnh mẽ viết cao xin không phải không được. Nhưng thật sự không có gì nhiệt tình. Mà lại nói thẳng thắn hơn. Không có bất kỳ một cuộc tranh tài có thể so với trận này Inacizo chiến càng có ý nghĩa làm phần kết. Mặc dù nói xác thực viết không đủ đặc sắc. Hơn nữa còn có điểm mạnh mẽ cháy cảm giác. Nhưng Tiểu Diệp đã tận lực. Thực sự là bởi vì viết quá nhiều. Ở phương diện này xác thực là có chút hết thời. Điểm ấy Tiểu Diệp xưa nay không che giấu. Tạm thời kết cuộc này miễn cưỡng vẫn tính có thể chứ. Cũng coi như là họa cái trước dấu chấm tròn. Một đường đi theo đến hiện tại bạn nhỏ. Tiểu Diệp ở đây cho các vị quốc cung. Cảm tạ các ngươi hai năm qua chống đỡ. Mỗi một cách đặt mua. Mỗi một chương phiếu đề cử cùng vé tháng. Còn có khen thưởng. Tiểu Diệp đều ghi vào tâm quyển sách này đã kết thúc. Nếu có duyên chúng ta sẽ ở Diamond bên trong gặp lại đi. Dạ túi một Diệp viết ở 2020 năm ngày 18 tháng 12 buổi tối 17:34.